Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không chịu ảnh hưởng gì khiến cô thật sự rất ngạc nhiên. Trương Duệ Dương lắc đầu, không nặng ạ, hiển nhiên nhóc đã sớm quen. Lý Mộ Nhiên vốn không giỏi biểu đạt, tìm đề tài nói hai câu, kết quả mỗi câu đều bị đứa trẻ mờ mịt bất giác trả về, trong lòng thở dài, nghĩ rằng nên buông tha cho việc khiến nhóc nói nhiều thêm vài lời. Khi quay đầu dặn ba đứa trẻ phía sau những vấn đề cần chú ý khi đối mặt với zombie thì trong căn cứ liền có xe nối đuôi chạy ra. Còn hai chỗ, ba ơi lên đi, năm viên. Mấy người không được, tránh ra, đừng cản trở những người khác. Liên tục vài đoàn xe chạy qua, mỗi xe đều do người dị năng làm chủ, vừa thông thả lái xe về phía trước vừa thét to với đám người chờ ở hai bên đường. Nếu muốn cho người lên xe thì dừng lại. Tình cảnh này khiến Lý Mộ Nhiên hoảng hốt tự như khi đón xe khách trước lúc tận thế, nhưng có một điểm khác là, xe chọn khách chứ không phải khách chọn xe như trước nữa. Nhóm Lý Mộ Nhiên vẫn chưa có cơ hội lên xe, cho dù xe còn 5 chỗ và họ giao tinh hạch cũng chưa chắc đã được lên. Mãi đến khi một chiếc xe buýt dừng lại trước mặt họ, bên trong lộ ra một cái đầu bóng dầu, nói bằng giọng yếu xìu, mỗi người 5 viên tinh hạch, có thì lên. Lý Mộ Nhiên không dám chần chờ, luống cuống leo lên. Tính cả bọn họ thì trong xe vẫn chưa đầy chỗ, khó trách có người chịu nhận bọn họ. Chỉ đáng tiếc là trẻ con không được tính nửa giá. 15 viên. Không biết đếm à, khi Lý Mộ Nhiên cầm 10 viên tinh hạch giao cho người nọ chỉ tùy tiện nhìn lướt qua, không nhận mà lạnh lùng nói. Lý Mộ Nhiên khó hiểu, hỏi không phải một người 5 viên sao? Chúng tôi chỉ có hai, cô nói còn chưa dứt đã bị ngắt lời. Một thứ lớn vậy chẳng lẽ không tính? Người nọ chỉ vào dế nhủi trên vai Trương Duệ Dương. Đại khái là sợ đột nhiên bị cắn, chỉ sơ sơ liền nhanh chóng thu tay về. Lý Mộ Nhiên thoáng chốc không biết nói gì, không thể tranh luận với đối phương, chỉ có thể lấy 3 viên tinh hạch còn lại ra. Mượn mấy đứa phó đâm 2 viên nữa lúc này mới được bỏ qua. Sau khi ngồi xuống thì xe liền lăn bánh, phía dưới còn có không ít người, nhưng bọn họ hình như đều không muốn ngồi chiếc xe này. Lý Mộ Nhiên cảm thấy hơi kỳ quái, trong lòng âm thầm đề phòng nhưng cũng không nhiều lời. Bởi vì cô biết tai mắt của người dị năng linh mẫn, thanh âm dù nhỏ đến đâu cũng chắc chắn sẽ bị nghe được. Đang muốn trộm xem xét tình huống bên ngoài thì bên tai liền vang lên một giọng nói quen thuộc khiến cô chán ghét. Ai cha, đây không phải là em gái họ Lý sao? Đó là một giọng nói bình thường của một người phụ nữ trung niên, mang theo mỏi mệt và sắc nhọn làm người ta chán ghét. Em không sao thì tốt quá, em không biết sau khi em biến mất, anh Tống đã phái người đi tìm em đấy. Ai cha, nhóc con này là con trai em hả? Lớn thế cơ à, làm mẹ như em cũng thật là, bây giờ loạn sao lại mang trẻ con đi cùng, chắc là chưa ăn gì phải không? Đúng rồi, anh Tống đang ở chiếc xe phía sau, đợi lát nữa em tìm ngài ấy, cầu ngài ấy nhất định sẽ giúp em, ngay cả ánh mắt đôi bên cũng chưa nhìn nhau. Người phụ nữ kia đã bô lô ba la nói một tràng dài, ba đứa trẻ phó đam bị nội dung trong câu nói của bà làm cho kinh sợ, hiển nhiên không nghĩ tới khách trọ của chúng lại có quan hệ với thế lực lớn trong căn cứ. Lý Mộ Nhiên ngay cả mí mắt cũng chưa nâng như thể đối phương đang nói chuyện với người khác, tóc cô bị cắt so le không đều, tóc mái lại dài qua lông mi, che khuất ánh mắt, đầu tóc mặt mũi rối bù bẩn thỉu, so với trước đây có khác biệt rất lớn. Nếu không phải trước kia quan hệ của họ không xấu và cẩn thận phân biệt thì rất khó nhận ra. Người phụ nữ này trước kia cũng khá thân thiết với cô, ban đầu cô còn nghĩ tính cách của đối phương nhiệt tình. Sau này mới biết được hóa ra là muốn dựa vào cô để làm quen với chủ nhiệm Tống để được vài thứ tốt mà thôi, sau lưng lại nói rất khó nghe với kẻ khác. Nếu là trước đây khi ở trên đường lưu vong có lẽ cô còn có thể cho chút mặt mũi, hiện tại thì đã lười phản ứng. Người phụ nữ kia nói nửa ngày cũng không được đáp lại, tự giác chán không thèm nói nữa, mắng câu, làm ơn mắt quán, liền quay trở về chỗ ngồi của mình. Đối với câu nói của Trương Duệ Dương khi nhóc ngạc nhiên ngẩng đầu phản bác gì không phải mẹ cháu à, đương nhiên cũng không để ý tới. Lý Mộ Nhiên nâng tay sờ sờ đầu Trương Duệ Dương để trấn an, ánh mắt chuyển từ trên người Duệ Dương hướng theo bóng dáng người phụ nữ trung niên kia. Mãi cho đến khi bà ta ngồi xuống, sau đó cô lạnh lùng dừng ánh mắt ở trên người thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ này tuổi tương đương với Lý Mộ Nhiên, khuôn mặt xinh đẹp gần như lập tức nhận ra ánh mắt của cô không thân thiện, thân thể chợt co quắp lại, khuôn mặt lả chả chực khóc. Biểu tình rụt rè nói, chị Mộ Nhiên, xin lỗi. Ngày đó không phải em cố ý, em hoảng quá, chân mềm nhũn nên chỉ muốn chị kéo em lại, không nghĩ tới sẽ hại chị ngã xuống, ông trời phù hộ, may mắn chị không sao, không thì cả đời em sẽ rất bất an. Chỉ nói như vậy cộng với biểu tình khuôn mặt ngây thơ lập tức đã biến hình tượng của mình thật sạch sẽ, làm cho những người khác đều cảm thấy thiếu nữ này rất lương thiện. lại không ai biết, lúc ấy sau khi cô ta nắm lấy tay Lý Mộ Nhiên, lực đẩy kia mạnh đến thế nào. Lý Mộ Nhiên thu hồi ánh mắt, không đáp lại, cô biết rõ mình không giỏi nói chuyện, chỉ bằng một cái miệng căn bản không thể đòi được công bằng, cho nên dứt khoát không lên tiếng. Cho dù trong lòng có hận đi nữa, cô cũng phải nhìn xuống. Chị Mộ Nhiên, chị đang trách em phải không? Em xin lỗi, chị Mộ Nhiên, thấy cô không đáp lại mình, nước mắt của thiếu nữ đều sắp rơi xuống, vẻ mặt sợ hãi bất an liên thanh hỏi. Lý Mộ Nhiên ngã ra sau tựa vào ghế dựa, ánh mắt chú ý tình huống bên ngoài xe, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của mấy câu kia. Cô không nghĩ tới chủ nhiệm Kiều lại mang cả đội từ Vân Châu đi tới nơi này, tuy rằng cô từng bị họ lừa nhưng nếu có thể cô cũng không muốn gặp lại những người này. Không báo thù cũng không sao, thôi đi ai như, nói với loại người này làm gì cho tốn sức, có người bắt đầu khuyên bảo. Đúng vậy, cũng không thể trách em giải thích làm gì, không, mọi người đừng nói chị Mộ Nhiên như vậy. Lúc trước nếu không phải chị Mộ Nhiên dẫn em theo, chỉ sợ ngay cả trường học em cũng trốn không thoát. Đều là lỗi của em, đều do em, tiếng khóc nhỏ từ phía sau truyền đến khiến người chung quanh đều không chịu được. Hừ, cô ta có lương tâm hay không chứ, cũng không phải cố ý, cô dựa vào cái gì làm khó người ta, rốt cuộc có người bên vực lẽ phải. Người trên xe không phải ai cũng biết Lý Mộ Nhiên, có kẻ sau này mới gia nhập nên hoàn toàn không rõ ân oán giữa đôi bên. Nhưng người bình thường rất có thiện cảm với thiếu nữ nhu nhược thiện lương như Triệu Như, huống chi cùng một đội đương nhiên phải giúp người nhà nói chuyện rồi. Đối với chuyện càng ngày càng có nhiều âm thanh bình luận chung quanh, Lý Mộ Nhiên vẫn lãnh đạm một bộ gió thổi không động, nhưng trong lòng lại hạ quyết định, lúc về tuyệt đối sẽ không đi chiếc xe này. Cô không thèm để ý, mấy đứa phó đam lại sợ sệt, toàn bộ đều chen đến bên người Lý Mộ Nhiên. Ngược lại là Trương Duệ Dương trèo lên chỗ tựa lưng của ghế dựa nhìn về phía đám người thần sắc không tốt kia, lớn tiếng tức giận nói, không cho các người bắt nạt dì Mộ Nhiên, dì Mộ Nhiên là tốt nhất. Một câu này có thể nói là vô cùng vang dội, vang đến mức người trên xe đều ngây ngẩn, ngay cả Lý Mộ Nhiên cũng kinh ngạc, ngực ấm lên, ánh mắt cay cay, thò tay ông Trương Duệ Dương vào trong lòng, thấp giọng nói, Dương Dương, không sao, chúng ta không quen bọn họ, cứ kệ họ nói đi. Về phần báo thù, nếu có cơ hội cô đương nhiên sẽ làm, tranh cãi với những người này hoàn toàn là vô nghĩa. Khi nói chuyện, cô né qua một bên để ba đứa trẻ chen đến vị trí của Trương Duệ Dương, trong lòng lại thầm tán thưởng bọn chúng. Dù sao trong tình huống ấy chúng đã không những không lựa chọn tránh xa cô, ngược lại còn đến gần cô, chỉ dựa vào điểm này thôi thì ở trên xe cô cũng sẽ bảo vệ lũ nhỏ an toàn. Thế nhưng họ đang mắng gì, chân mày bé bé của Trương Duệ Dương nhăn lại, nhóc đã hứa với bà nội lớn lên sẽ bảo vệ bà nội, cũng sẽ bảo vệ con gái bên cạnh, vì Mộ Nhiên chính là con gái. Trong lòng Lý Mộ Nhiên cảm động, phải biết trong khoảng thời gian này Dương Dương hầu như không chủ động mở miệng nói chuyện, không nghĩ tới lúc này chủ động lại là vì mình. Nhưng cô dù thế nào cũng không thể để một đứa trẻ ra mặt hộ mình, vì thế ngẩng đầu nhìn về phía người thu tinh hạch, nói lớn, chúng tôi đón xe của ông đã đưa tinh hạch, nếu ông không muốn, bây giờ hãy trả lại cho tôi sẽ tìm xe khác. Không thì phiền ông quản lý đám người của mình đi. Đừng để bọn họ sủ loạn như chó điên thế. Mẹ mày nói ai là chó điên, con đàn bà thối, để mẹ mày có giỏi lặp lại lần nữa. Đám người vốn bị Trương Duệ Dương nói đã tạm ngưng lúc này nghe vậy lại kích động, một người đàn ông vai rộng mũi tẹt vừa gầy vừa lùn đứng dậy, chỉ vào mũi Lý Mộ Nhiên lớn tiếng uy hiếp. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, quốc chim được thạch bằng tam gia cố một lần vẫn nắm trong tay, lấy tốc độ nhanh chóng thụt vào bụng người nọ, khiến đối phương bị đau lui về phía sau hai bước, khom lưng che bụng ngã ngồi xuống. Mới lạnh giọng hỏi, mày là đàn ông sao? Trừ bắt nạt phụ nữ mày còn có thể làm gì? Sau một lát người đàn ông mới phản ứng lại, cẩn thận sờ sờ bụng, xác nhận không bị thương đến nội tạng mới yên lòng, vịn ghế dựa bên cạnh đứng lên, định tiến lên tìm Lý Mộ Nhiên gây phiền toái lại bị người thu tinh hạch kia quát ngừng. Sắp tới rồi, trở về chỗ của mày, nếu ai còn tiếp tục la hét dông dài, lát nữa đến nơi sẽ sắp vào tổ đầu tiên. Người thu tinh hạch vốn đang xem náo nhiệt không nghĩ đến việc quản chuyện này. Thế nhưng Lý Mộ Nhiên nếu đã nói ra thì hắn cũng không thể tiếp tục giả bộ nhìn không thấy được nữa. Nếu đến lúc hai bên thật sự đánh nhau, chọc giận thủ lĩnh thì hắn sẽ chịu không nổi. Thực hiển nhiên hắn vẫn có uy tín nhất định, lời vừa nói xong, những người khác tuy vẫn bất mãn nhưng không dám nói thêm nữa. Triệu Như cúi đầu, người bên cạnh đều cho rằng cô đang đau lòng nên càng nhìn Lý Mộ Nhiên không vừa mắt. Lý Mộ Nhiên rốt cuộc được yên tĩnh, nào còn đi quản người khác nghĩ cái gì. Cúi đầu hôn lên trán Trương Duệ Dương đang sùng bái ngửa đầu nhìn cô, khóe môi cong lên lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Tận thế tuy rằng vất vả, thế nhưng cô lại không đơn độc, đây là chuyện may mắn cỡ nào. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi việc này,

Phó Đam nhìn thấy mắt sáng rực lên, Lý Viễn Trác và Ngô Tử Nhiên vốn còn e ngại lui ở phía sau cũng lập tức vây đến, ngóng trông chờ Tống Nghiễn Cường hóa vũ khí cho chúng. Mà kinh ngạc nhất phải kể tới Lý Mộ Nhiên, cô biết lúc trước khi chạy khỏi thành phố, Tống Nghiễn có dị năng hệ lôi, vậy lúc nào thì thức tỉnh dị năng hệ kim? Vấn đề này không tiện hỏi, vì thế cuối cùng cô chỉ nói cảm ơn thay mấy đứa trẻ, về phần thanh đao thì không nhờ đối phương tạo mũi nhọn, bởi vì một khi làm rồi bọn họ chỉ sợ cũng không giữ nổi. Việc trở về tự nhiên là được người ta tiện đường chở theo một đoạn, tinh hạch phí xe lúc trước nộp lên cũng được trả về. Sau này Lý Mộ Nhiên mới biết đoàn xe khác chỉ thu một hai viên tinh hạch, nhiều nhất cũng không vượt qua ba viên, quan trọng là thu hoạch khi trở về. Đội dụ zombie kia nói thách cũng quá lợi hại, cho nên người biết rõ đều không muốn lên, chỉ có thể lừa những người không hiểu chuyện như cô mà thôi. Đối với chuyện này, Tống Nghiễn hoàn toàn là mắt nhắm mắt mở. Với hắn mà nói, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích toàn đội, cấp dưới khôn vặt kiếm chút tiền cũng không phải chuyện gì to tát. Bọn họ được thả xuống ở cổng căn cứ, mà xe Tống Nghiễn phía trước đã tiến vào trong làm bọn họ không có cơ hội nói một tiếng cảm ơn. Nhờ có Tống Nghiễn, một ngày này bọn họ không chỉ không mất một viên tinh hạch mà ngay cả đồ tìm được cũng có thể giữ lại toàn bộ, điều này làm cho mấy đứa nhỏ đều vui vẻ. Nhưng mà loại vui vẻ này cũng không kéo dài lâu lắm, khi trở lại túp lều, bọn họ lập tức đều trợn tròn mắt lên. Ván gỗ trên đỉnh lều đã không còn, chỉ còn lại bốn vách tường gạch đá vỡ vụn siêu siêu vẹo vẹo thoạt nhìn dị thường đáng thương lạnh run trong gió. Trong khung cảnh hoang vắng xung quanh trông có vẻ càng thêm điêu tàn, cách xa mấy ngàn dặm. Trương Dịch và Nam Thiệu không hề biết rằng đêm nay Lý Mộ Nhiên và bọn trẻ ngay cả chỗ để ngủ cũng không có. Lúc này hai người đang cùng đoàn xe đến từ Thạch Thiên ẩn thân trong kho hàng của một siêu thị tại trung tâm thị trấn. Thạch Thiên là một thành phố trực thuộc tỉnh Trung Châu giáp ranh với tỉnh Trạch Tây, bởi vì sông Hồng trải dài qua ba tỉnh lân cận, mưa to đột kích khiến sông Hồng vỡ đê. Đoàn xe này mới hốt hoảng chạy ra, một đường bôn ba, trải qua vô số gian khổ chạy đến huyện Tử Vân, trên đường tổn thất hơn phân nửa số người. Vốn định nghỉ ngơi chốc lát ở huyện Tử Vân, ai ngờ lại gặp phải công kích của đám chim chuột. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đám chim ở ngoài khách sạn lại rút lui. Khi gặp hai người Trương Dịch, bọn họ đã bị bầy chim làm cho mệt mỏi mấy ngày. Xuất phát từ ý muốn tiêu diệt sạch sẽ chim chuột, hơn nữa muốn giảm bớt ít nhiều nguy hiểm cho Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương, lại thêm tâm tư thỏ chết cáo khóc, môi hở răng lạnh, hai người đã ra tay trợ giúp. Những người này cũng rất có lương tâm. Không nhân cơ hội lợi dụng bọn họ thu hút sự chú ý của đám chim, mà còn mở cửa kho hàng ra cho bọn họ vào trong. Ở nông thôn đã không còn cách nào để sống nữa rồi, tất cả đều là thực vật và động vật biến dị. Đội trưởng đoàn xe tên là Trần Trường Xuân, là người biến dị sức mạnh, anh ta miêu tả lại tình huống bên ngoài với hai người. Bởi vì trong thành phố đều là zombie, mấy động vật biến dị kia đều không thích đến cho nên rất nhiều người lại chạy về khu nội thành mà trước kia chỉ sợ tránh không kịp. Chẳng qua cũng bởi vì vậy mà dẫn động vật biến dị tới đây. Với tình hình trước mắt, chúng ta chỉ có thể tìm đến các căn cứ lớn, ở chung với nhiều người có lẽ còn có vài phần hy vọng sống sót, không thì thế đạo này thật sự quá khốn khổ rồi. Hiện giờ bọn họ có hơn 60 người, may mà tìm được kho hàng trong siêu thị, bốn phía bịt kín, chỉ có hai cánh cửa sổ nhỏ mở ở trên cao, bên trong có nước và thức ăn, đổi lại nếu là nơi khác, chỉ sợ cũng không chống đỡ được vài ngày. Chẳng qua cũng chính bởi vì vậy mà không khí trong kho hàng tương đối khó chịu, còn mang theo mùi hôi thối của đại tiểu tiện. Trong đội ngũ có người biến dị và dị năng, cũng có người thường, thậm chí còn có người già trẻ em và phụ nữ. Từ đó có thể thấy được, bản tính những người này xem như không tệ. Nghe nói có căn cứ ở Bắc Vệ, những người bạn của chúng tôi đã đi tới đó, Trương Dịch nói. Thế sao hai người không đi? Trần Trường Xuân hỏi. Chúng tôi muốn tìm người, Trương Dịch trả lời, sau đó đại khái kể lại một lần. Miêu tả dáng vẻ Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương một chút, ánh mắt nhìn Trần Trường Xuân bất giác mang theo chờ mong. Trần Trường Xuân sửng sốt, không ngờ lại có dị năng thần kỳ như vậy, sau đó mới nhận ra ý của Trương Dịch, lắc đầu nói, một đường tới đây không thấy ai giống như anh nói cả, biết rõ kết quả sẽ như vậy, nhưng Trương Dịch vẫn khó nén khỏi thất vọng. Nam Thiệu đưa tay cầm lấy tay anh, thấp giọng an ủi, Dương Dương linh hoạt thông minh, dị năng của Mộ Nhiên có thể chạy trốn, sẽ không sao đâu. Trương Dịch chỉ nắm lại tay hắn, không nói gì. Trần Trường Xuân thấy quan hệ của hai người thân mật, không giống như bạn bè bình thường, trong lòng đang thầm đánh giá thì thấy Nam Thiệu ngẩng đầu về phía mình, thản nhiên nói, chúng tôi là bạn đời, anh ta thoáng sửng sốt, trong lòng hơi mất tự nhiên, thầm nghĩ loại chuyện này tự mình biết là được rồi, còn nói ra làm gì. Trên mặt lại lộ ra nụ cười không để ý, trong tận thế còn có bạn đời ở bên, cũng là một điều may mắn. Mới đầu anh chỉ nói cho có lệ, nhưng sau khi nói xong, lại không khỏi sinh lòng cảm khái. Đến lúc này rồi, ai còn để ý một người ở với người cùng giới hay khác giới nữa chứ, với tỷ lệ nữ giới tử vong cao như hiện nay. Nói không chừng về sau đàn ông thật sự chỉ có thể tìm đàn ông làm bạn đời mà thôi. Trương Dịch nhìn Nam Thiệu, hiển nhiên cũng không nghĩ tới hắn sẽ thẳng thắn thừa nhận quan hệ của hai người trước mặt người khác như thế, nhưng có được câu trả lời chúc phúc thế này, gương mặt không khỏi nóng lên, trong lòng lại cảm động, mỉm cười đáp, đúng vậy, quả thật rất may mắn. Nếu không có Nam Thiệu, với sức của một mình anh thì ngay cả việc để Dương Dương ăn no uống đủ cũng đã khó khăn rồi, chứ đừng nói tới tránh được mưa to giá lạnh hay tai ương của động thực vật biến dị. Nếu không có Nam Thiệu, một mình anh tìm kiếm Dương Dương, trước không nói đến phải đi bao xa, chỉ lo lắng không thôi đã giày vò anh phát điên rồi. Cho nên, có thể gặp gỡ Nam Thiệu, có thể được làm bạn thế này, anh quả thật vô cùng may mắn. Nghe được lời anh nói, Nam Thiệu đầu tiên là kinh ngạc rồi lập tức mừng rỡ như điên. Tuy rằng lúc trước chính miệng Trương Dịch đã đáp ứng ở bên hắn, sau này hai người cũng đã trải qua chuyện thân mật nhất rồi, thế nhưng trong lòng hắn thật ra vẫn không yên, cứ cảm thấy Trương Dịch nặng tình, lại thêm tình cảnh bức bách lúc trước nên không đành lòng tổn thương mình, giờ đây nghe anh không chỉ không phản bác lời mình, còn gián tiếp biểu lộ tình cảm thì sao có thể không kích động cơ chứ, chẳng qua chỉ một câu lại khiến cảm xúc của hắn kích động như thế, Trương Dịch cảm giác được bàn tay đang nắm tay mình siết chặt nhưng lại hơi hơi run rẩy. Trong lòng cũng không khỏi nóng lên. Anh vốn không yêu người cùng giới, ai ngờ lại ở trên một người đàn ông khác tìm được tình cảm chân thành nhất không thể tách rời. Đây không thể không nói là một loại châm chọc, nhưng chẳng phải đó là điều cực kỳ may mắn sao? Hai người bên này tình cảm dịu dàng lưu động, Trần Trường Xuân lại đứng ngồi không yên, cứ cảm thấy mình hơi dư thừa. May mà lúc này có đội viên đoàn xe đến báo cáo chỗ chân tượng có chim chuột đào lỗ chui vào mới đánh vỡ không khí kỳ quái này, cho thêm người coi kỹ chỗ chân tượng. Vào con nào giết con ấy, anh ta lập tức phân phó, sau đó lại nói, bảo bọn Lô Quân chuẩn bị một chút, chúng ta đi ra ngoài giết một trận, đợi người nọ đi rồi, anh ta nhổ một ngụm nước bọt, mắng, đậu mợ, cái thứ này dai như đĩa ấy, dính vào rồi không gỡ ra được, còn nhiều muốn đòi mạng, vừa nói vừa cầm búa lên. Biến dị của anh ta là sức mạnh, một búa vung qua, chỉ cần dính phải liền xương gãy thịt nát, chẳng qua tốc độ tránh né lại giảm đi rất nhiều, cho nên dưới tình huống địch đông thì rất bất lợi. Trương Dịch và Nam Thiệu cũng cầm vũ khí của mình đứng lên. Trần Trường Xuân sửng sốt ngăn cản hai cậu vừa tới, sao không nghỉ ngơi một lát đã? Trương Dịch cười đáp, không sao, chúng tôi còn chưa mệt đâu, hơn một tháng trôi qua, cả ngày bọn họ đều giết đám chim chuột đó, nào có dễ mệt như vậy được. Huống chi, anh tuy có lòng giúp đỡ nhưng cũng không muốn bị nhốt trong này quá lâu, cho nên nhanh chóng giết sạch bầy chim rồi rời đi mới là điều đúng đắn, thấy bọn họ không giống như đang miễn cưỡng. Trần Trường Xuân cũng không nói gì nữa, chỉ dặn dò một câu cẩn thận. Lúc này một ông chú đầu trọc mang theo mười mấy người đi tới, Trần Trường Xuân đơn giản giới thiệu hai bên với nhau, trong đó có vài kẻ là người dị năng, còn lại đều là người thường, nhưng thấy trên người bọn họ mang theo sát khí, cũng biết không phải là nhân vật đơn giản. Thật ra trong đoàn xe này của Trần Trường Xuân, dù là đàn ông hay phụ nữ, người già hay trẻ con, vào những lúc nguy cấp cũng đều có thể cầm vũ khí lên. Bằng không nếu chỉ dựa vào sự bảo vệ của người khác cũng không thể ở bên ngoài thạch thiên 200-300 km mà tới được nơi này. Cửa kho hàng vừa mở ra liền có chim chuột lao vào, đoàn người vừa giết vừa xông ra bên ngoài. Những người ở lại kho hàng thì chờ bọn họ sau khi ra hết liền lập tức đóng chặt cửa lại, đồng thời ở bên trong chú ý tới tình hình bên ngoài để tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Vào lúc như thế này, người của đoàn xe trở nên đoàn kết chưa từng có, bởi vì tất cả đều rõ ràng, có thêm người chết. Cơ hội sống sót của bọn họ sẽ bớt đi một phần, cho nên họ muốn tận hết khả năng để giảm thương vong, không ai dám làm lỡ bước. Về phần mấy kẻ không rõ tình thế, còn đang suy nghĩ lợi ích của bản thân hay tranh quyền đoạt lợi thì đã sớm bị đào thải trên dọc đường rồi. Người của đoàn xe trong vô số lần chiến đấu đã bồi dưỡng ra được chiến thuật đặc biệt, người thường ở bên ngoài, người dị năng ở bên trong. Người thường cận chiến cũng như phòng ngự, người dị năng cách một khoảng phóng ra dị năng, đánh tầm xa. Trong tình huống này, người dị năng sử dụng dị năng mới không lo phía sau, mà người thường cũng có thể tùy thời phối hợp, hợp tác xem như không tồi. So với bọn họ, sự hợp tác của Nam Thiệu và Trương Dịch càng thêm linh hoạt, hai người từ sớm đã có sự ăn ý, lúc này cũng không tự đánh phần mình mà áp dụng chiến thuật như của đoàn xe, chẳng qua cả hai có thể trong bầy chim chuột mà giết qua giết lại rất tự nhiên, còn có thể để ý lẫn nhau, lực sát thương cũng lớn, vừa ra tay liền khiến người khác kích động. Nửa giờ sau, mọi người để lại xác chim chuột đầy đất lui về kho hàng, Nam Thiệu và Trương Dịch tuy còn dư sức lực nhưng cũng không cậy mạnh vào lúc này. Sau khi tiến vào, Trên người những người khác ít nhiều đều bị thương, chỉ duy hai người ngay cả một vệt máu cũng không có, đương nhiên vô cùng khiến người khác chú ý, lập tức bị những người đã thấy qua khả năng của bọn họ vây quanh. Thân thủ hai người sao lại lợi hại như vậy? Anh là Trương Dịch phải không? Anh thật sự không có dị năng sao? Hơn nữa hai người không có một vết thương, làm thế nào mà được vậy? Có người kinh ngạc hỏi. Trước đó chúng tôi đã giết đám chim chuột này hơn một tháng, Trương Dịch chỉ nói một câu như vậy. Về phần bị thương, sao có thể không bị thương chứ? Chỉ cần cởi quần áo ra là có thể nhìn thấy sẹo phủ đầy trên người anh, ngược lại là Nam Thiệu. Có thể là bởi vì liên quan đến dị năng, tuy rằng bị thương không ít nhưng không lưu lại dấu vết gì trên người hắn cả. Nghe vậy, những người khác đương nhiên sẽ nhìn không được mà truy hỏi tiếp. Vì thế Trương Dịch lại kể đại khái chuyện hai người chiến đấu với đám chim chuột trong khách sạn một chút. Mọi người sau khi nghe xong thì ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ khâm phục, bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không cho rằng bản thân nếu ở trong hoàn cảnh đó sẽ làm tốt hơn hai người được. Nếu có thể, tôi đề nghị vẫn nên thu lại xác chim chuột. Cuối cùng, Trương Dịch nhìn về phía Trần Trường Xuân, nói ra lo lắng trong lòng. Đám chim ấy sau khi cắn nuốt tinh hạch đồng loại sẽ càng trở nên nhanh nhẹn hung hãn. Trước đó ở khách sạn, anh và Nam Thiệu không thoát ra được. Hơn nữa cũng muốn gia tăng cường độ huấn luyện nên mới tùy ý để chim chuột nuốt tinh hạch đồng loại. Thế nhưng người đoàn xe chắc sẽ không muốn chúng mạnh hơn, vì thế điểm này phải hết sức lưu ý. Trần Trường Xuân vừa nghe vậy thì lập tức hỏi chi tiết, sau đó trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng, như có chút đăm chiêu nói khó trách tôi cứ thấy không đúng, cứ bị mấy thứ đó quấn lấy đến nỗi không thở nổi, nhưng cũng chỉ chú ý tường có đủ dày đủ chắc hay không, vậy mà lại quên mất vấn đề này. Trước đó tôi có bảo người dị năng hệ thổ và hệ kim gia cố vách tường, mấy con chim kia không đào xuyên được tường, hôm nay lại có thể, hóa ra là như vậy, đã có cảnh giác, sau khi lại ra ngoài giết chim chuột, mọi người tốn thêm chút thời gian kéo xác chim vào, lấy tinh hạch ra, sau đó lại vứt xác ra ngoài tiêu hủy. Không thể không nói lũ chim này cố chấp quá mức, rõ ràng thương vong lớn như vậy lại vẫn ùng ùng kéo đến, máu thịt tươi đối với chúng nó có sức hấp dẫn không khác với zombie là mấy. May mắn đám chim này không có tính truyền nhiễm như zombie, không thì chỉ sợ thế giới này sẽ không còn người sống nữa rồi. Cứ như vậy lại tốn thêm 4 ngày trời, rốt cuộc cũng tiêu diệt được con chim cuối cùng, cái giá phải trả là ai cũng đầy vết thương chồng chất, cộng với 5 đội viên của đoàn xe bị thương quá nặng từ trước khi hai người đến. Cũng chỉ sau khi Nam Thiệu và Trương Dịch đến mới ngăn được thương vong tiếp tục phát sinh, bằng không tổn thất của đoàn xe tuyệt đối sẽ không chỉ có một chút như vậy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.